Chương 32, Tần Giác muốn kết hôn rồi y. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc, mặc dù không biết là cái gì đồ vật, nhưng là thế nào càng xem càng giống kiếp trước máy tính bảng. À, cái này gọi linh cơ, là Trung Châu Thánh Địa lưu truyền tới cao cấp sản phẩm, có thể kết nối linh mạng, coi như chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể tùy thời quan sát nam cảnh địa phương khác chuyện phát sinh, ta thật vất vả mới mua được. Bạch Nghiệp giải thích nói. Tần Giác, tờ là máy tính bảng hơn nữa còn có thể lên lưới, chẳng lẽ cái thế giới này không ngừng hắn một cái người xuyên Việt mà khác, phía trên này còn có thể học tập rất nhiều thú vị tri thức. Nói xong, Bạch Nghiệp đưa vào trực tiếp hai chữ, sau đó đè xuống lục soát. Tần Giác, ngươi vì sao A thuần thục như vậy? Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện 10 cái ô vuông nhỏ, mỗi cái phương cách trang bịa khác biệt, nhưng đó có thể thấy được đều là mỹ nữ. Bạch Nghiệp điểm tiến bên trong một cái phương cách, hình tượng lập tức biến thành một cái áo đo như lửa nữ tử, cho dù mang mạng che mặt, như cũ đó có thể thấy được phi thường xinh đẹp. Nữ tử áo đỏ mị nhãn như tia, đi theo âm nhạc uyển chuyển nhảy múa, cực kỳ động lòng người, nhất là cái kia uyển chuyển nhưng nắm tinh tế vòng eo, để người xem nhịn không được vì đó miệng đắng lưỡi khô. Thế nào, đẹp mắt ta? Bạch Nghiệp lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, cái này gọi là trực tiếp, có rất nhiều võ giả quan sát đâu. Hơn nữa còn có thể đánh thưởng, chỉ tiếc lễ vật quá mắc, chúng ta cái này chút tiểu võ giả căn bản mua không nổi. Tần Giác làm sao đều không nghĩ tới, cho dù là tại dị giới, trực tiếp vậy như thế được hoan nghênh. Bất quá rốt cuộc là ai mới làm ra đến cái đồ chơi này, có muốn hay không muốn một cái? Sư đệ gặp Tần Giác thật lâu không nói, Bạch Nghiệp cười nói. Ta Tần Giác vừa muốn mở miệng, Bạch Nghiệp liền họa phong nhất chuyển, chân thành nói, lần này ngươi đánh bại xâm phạm địch nhân, tiêu diệt Ngụy gia, cứu vớt Huyền Ất Sơn, giành công rất vĩ, sư huynh làm Huyền Ất Sơn trưởng môn, từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cái này linh cơ liền ban thưởng cho ngươi. Không giống nhau Tần Giác phản bác, Bạch Nghiệp trực tiếp thanh miếng ngọc nhét vào trong tay hắn. Tần Giác, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy? Không đúng, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, sau một khắc Bạch Nghiệp nói tiếp, bất quá vì phòng ngừa sư đệ ngươi bị ngoại nhân quấy rầy, sự tình lần này ta quyết định không đối ngoại tuyên dương, coi như tại trên đầu ta Bạch Nghiệp nói rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, rất có ta cũng là vì tốt cho ngươi ý tứ. Thì ra là thế. Tần Giác trong nháy mắt minh bạch tấm bia đá kia là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, Tần Giác chỉ có đáng cười. Bất quá Tần Giác vốn là đối cái gọi là công lao không có hứng thú gì, có thể thu hàng một cái máy tính bảng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt ta. Vậy ta về trước đi rồi y nhận lấy linh cơ, Tần Giác bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Bạch Nghiệp thần bí nói. Chuyện gì? Nữ hải kia cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Tần Giác đột nhiên cực kỳ hối hận trước đó lúc rời đi thanh chuyện này, linh lực truyền âm nói cho Bạch Nghiệp. Nguyên bản hắn muốn cho Bạch Nghiệp hỗ trợ chăm sóc một chút Lạc Vi Vi, phòng ngừa có người phát hiện thiếu nữ tu luyện không phải thanh hư kinh về sau, thanh nó xem như nội ứng đối đãi. Nhưng hắn lại không để ý đến Bạch Nghiệp lòng hiếu kỳ. Không thể trả lời trừng Bạch Nghiệp một chút, Tần Giác nhanh chân rời đi. Cắt, không tính nói. Bạch Nghiệp niết miệng. Gặp Tần Giác đi xa, Bạch Nghiệp có chút một cười, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối giống nhau miếng ngọc. Có thứ này, về sau coi như đợi tại Huyền Ất Sơn vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán. May mà ta mua hai cái. Lúc này, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh lần lượt từ trong đại điện đi tới. Sư phụ. Ngươi mới vừa rồi cùng sư thúc đang nói cái gì? Không có cái gì, ngươi sư thúc gần nhất xuân tâm manh động, thích một cô gái. Bạch Nghiệp thuận miệng đáp, quay người tiến vào đại điện. Trương Kỷ Trần, Võ Anh, cái gì, sư thúc lại có ưa thích cô gái? Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Tần Giác thế nhưng là ngay cả thiên giai cường giả đều có thể miếu sắt tồn tại, ưa thích cô bé khẳng định cực kỳ bất phàm. Thậm chí nói không chừng là cái nào đó đại tông môn thánh nữ nghĩ tới đây, trong hai người tâm bắt quái chi hỏa cháy hương hực, liền liên quan tới Ngụy gia sự tình đều quên đến lên 9 tầng mây. Đây chính là một đầu phi thường kình bạo tin tức. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, sau đó tâm linh thần hội hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Không bao lâu, Trương Kỷ Trần đi vào một cái tụ tập rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng địa phương. Uy, các ngươi biết không? Tần sư thúc thích cái nào đó đại tông môn thánh nữ. Trương Kỷ Trần mới vừa vào đến, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đám người đầu tiên là sững sờ, chợt trong nháy mắt sôi trào cái gì thật giả không thể nào, sư thúc hắn rời đi qua Huyền Ất Sơn sao? Làm sao có thể, tần sư thúc cả ngày không phải uống rượu liền là ca hát, ta đều nhanh nửa năm không gặp qua hắn, làm sao có thể đột nhiên thích đại tông môn thánh nữ, ta không tin. Liên la chính là, khẳng định là giả. Cái này chút Huyền Ất Sơn cao tầng phần lớn cùng Trương Kỷ Trần cùng thế hệ, cơ hồ có thể nói là nhìn xem Tần Giác lớn lên, rất rõ ràng Tần Giác phong cách hành sự, bởi vậy đối Trương Kỷ Trần lời nói tràn ngập chất vấn. Huống chi Tần Giác lâu dài vốn tại sườn đồi không ra, liền cái mặt cũng không thấy, lại thế nào lại thích cái gì đại tông môn thánh nữ đối mặt chất vấn. Trương Kỷ Trần một mặt lạnh nhạt, đây chính là sư phụ ta chính miệng nói cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi quên, sư thúc đoạn thời gian trước vừa mới tham gia qua Trảm Yêu Thịnh Hội sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bắt đầu dần dần sinh ra dao động, kiểu nói này, xác thực. Sư thúc rất ít rời đi Huyền Ất Sơn, nếu như tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội lúc thích những cái kia đại tông môn thánh nữ ngược lại cũng bình thường. Cũng đúng, dù sao cũng là người trẻ tuổi mà. Để cho ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy, đó là ta mất đi thanh xuân. Rất nhiều Huyền Ất Sơn cao tầng lao nhau nghị luận lên, dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn không bằng kéo một cái bắt quái. Sau 10 phút, cái này chút Huyền Ất Sơn cao tầng bởi vì sự tình các loại chậm rãi rời đi, có truyền thụ đệ tử Trương Trinh học, có về nhà nghỉ ngơi, có đi tìm những bằng hữu khác nghiên cứu thảo luận tu luyện huyền bí. Cùng lúc đó, Võ Anh bên kia cũng là như thế. Mà nói ra cái này một kinh bạo tin tức, hai người cũng là hài lòng nhẹ nhàng thở ra, loại chuyện này không thể giấu ở trong lòng, không phải hội nín hỏng thế là rất nhanh. Huyền Ất Sơn bên trong liền vang lên từng đạo kinh ngạc thanh âm. Ngươi nghe nói không, sư thúc tổ tại cùng cái nào đó đại tông môn thánh nữ yêu đương, không chỉ có như thế, với lại cái kia đại tông môn rất có thể là Phong Lôi Tông. Cái gì sư thúc tổ đang cùng Phong Lôi Tông thánh nữ yêu đương? Phong Lôi Tông đây không phải là bốn đại tông môn một trong sao? Ha ha, sư thúc tổ người thế nào, liền xem như Phong Lôi Tông thánh nữ lại như thế nào, còn không phải nhẹ nhõm cầm xuống. Đây chính là trưởng môn chính miệng nói, ghê gớm a, ghê gớm a, sư thúc tổ chẳng mấy chốc sẽ cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn rồi. Trời ạ, Thái sư thúc tổ muốn kết hôn rồi? Đối phương là Phong Lôi Tông thánh nữ, theo lời đồn không ngừng truyền bá, chuyện này cũng biến thành càng ngày càng khoa trương, đến cuối cùng cơ hồ đã truyền thành Tần Giác ngày mai sẽ phải cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn. Rất nhiều trước đó đối Tần Giác tràn ngập ái mộ chi tình người mới đệ tử nhao nhao tan nát cõi lòng, mất đi tu luyện dục vọng, chỉ muốn làm cái cá ướp muối. Mà tại Huyền Ất Sơn hậu phương, Tần Giác còn hoàn toàn không biết, đang nằm ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh tửu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.